bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, mồi câu. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Cái gì? Cái này một cỗ sóng linh khí là... lại bắt đầu tấn thăng rồi. Cái này sao có thể? Quả thực là không phù hợp lẽ thường. Lúc này, cảm ứng được linh khí hội tụ. Xích Thiên Phong hai người làm sao không biết. Đây là Từ Hinh lại bắt đầu xung kích Kim Kiều Cảnh. Chỉ là, đây quả thực để bọn hắn hai cái không thể tin được. Liền xem như hai người bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Được chứng kiến bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng là bọn hắn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là một kiện chuyện không cách nào giải thích. Vừa mới tẩu hỏa nhập ma tấn thăng thất bại. Nếu không phải là lão tổ xuất thủ. Nói không chừng liền muốn bạo thể mà chết. Có thể bảo trụ tu vi. Tại Xích Thiên Phong hai người xem ra. Cũng đã là khí mây thâm hậu. Nhưng bây giờ. Chỉ chớp mắt. Mới trôi qua bao lâu thời gian. Cái này chẳng những khôi phục lại, mà lại bắt đầu nếm thử xung kích Kim Kiều Cảnh. Mà lại lần này, tại hai người bọn họ cảm ứng ở trong. Lần này, Từ Hinh lại có muốn tấn thăng thành công bộ dáng. Lập tức, Xích Thiên Phong hai người liền bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lão tổ quả nhiên là có phi thường pháp a. Thần thông đơn giản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Xích Thiên Phong ngoại trừ chấn kinh. Đã không biết nên nói cái gì. Đồng thời đáy lòng của hắn đối với vị này chưa bao giờ thấy qua chân dung nguyên đan lão tổ dâng lên vô hạn kính sợ. Thủ đoạn như thế đơn giản chưa từng nghe thấy. Bọn hắn làm sao có thể không lại kính vừa sợ đâu. Rất nhanh, chưa từng có thời gian quá dài, một đạo trầm tĩnh thần quang từ trước mặt thạch thất ở trong nổ bắn ra mà ra. Dây leo sắc ẩn chứa nồng đậm sinh cơ hỏa diễm quang mang trên bầu trời bạo tán ra. Hóa thành một đạo diệp diệp sinh huy kim kiều. Đến đây, cũng liền nói rõ, Từ Hinh đã là tấn thăng thành công. Trở thành chân chính Kim Kiều Cảnh đại tu. Nam Ly Châu, Kim Dương Thành. Thành này tại Thiên Hỏa Tông phía đông bắc cuối tháng cách xa 1.500 dặm một chỗ sung. Kích bình nguyên phía trên, dựa vào núi, ở cạnh sông. Nông nghiệp phồn vinh, tại toàn bộ Nam Ly Châu bên trong, cũng là một chỗ cực kỳ phồn hoa chỗ. Kim Dương Thành, đồng thời cũng là một cái nhị lưu tông môn Kim Dương Tông vị trí trụ sở. Kim Dương Tông thực lực tại Nam Ly Châu cũng coi là không tệ. Trong môn có được 3 vị Kim Kiều Cảnh đại tu sĩ. Mặc dù kém xa tít tắp Thiên Hỏa Tông, nhưng là tại Nam Ly Châu một đám môn phái bên trong. Thế lực cũng coi như được trung lưu. Tại Kim Dương Tông trụ sở bên trong, một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ ở trong, một bộ áo bào màu vàng óng Kim Dương Tông tông chủ Kim Hạo rất cung kính quỳ rạp trên đất, hướng về trước mặt thanh y nam tử biểu thị thần phục. Bên cạnh hắn thì là trưng bày một bộ khô quắt thi thể. Cỗ này khô quắt thi thể thình lình chính là Kim Dương Tông phó tông chủ. Có được Kim Kiều Cảnh tam trọng thiên tu vi. Vừa rồi, chính là phản kháng trước mắt cái này như là thần ma đồng dạng nam tử. Đối phương vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt. Hắn liền biến thành bộ dáng như thế. Chết không thể chết lại. Người rất thông minh. Còn người của ta liền thích người thông minh. Nhớ kỹ ngoan ngoãn làm việc cho ta. Liền sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Nếu không... chỉ sợ ngươi sẽ trở nên so với hắn thảm hại hơn. Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, lộ ra áo bào phía trên kia một đóa xanh tươi ướt át hoa sen. Người này chính là Ngũ Liên Thánh Giáo Thanh Liên Dùng. Tuân mệnh, đại nhân. Kim Hạo cung kính đáp. Địa thế còn mạnh hơn người. Đối phương vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể đem cùng hắn tu vi bình thường phó tông chủ cho chớp nhoáng giết chết. Hắn làm sao có thể phản kháng? Tự nhiên là để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Hắn còn không có sống đủ. Tự nhiên là không muốn hiện tại liền đi chết. Nhớ kỹ, dựa theo ta nói đi làm. Nếu không ngươi cái này Kim Dương Tông, cũng không có tất yếu tồn tại. Thanh Liên làm mỉm cười dặn dò một câu. Chợt xoay người, Thân ảnh biến mất tại trong gian phòng. Thật lâu, Kim Hạo lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Lúc này, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Hô hấp cũng là gấp rút vô cùng. Có thể làm cho một kim kiều cảnh tam trọng thiên đại tu trở nên như thế. Có thể tưởng tượng vừa mới kia Thanh Liên làm mang cho hắn áp lực đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất. Nhanh chóng rời đi đại điện. Hắn hiện tại liền muốn đi hoàn thành đối phương giao cho nhiệm vụ. Tại bọn hắn Kim Dương Tông trụ sở ở trong bày ra mấy cái trận pháp. Cùng một chỗ tế đàn. Hắn nhất định phải tại trong thời gian 3 ngày. Đem hết thảy đều làm tốt. Nếu không đến lúc đó. Cái này tựa như ma đầu đồng dạng người. Khẳng định sẽ đến nơi này đem hắn cho giết chết. Hắn không thể trêu vào đối phương. Bọn hắn Kim Dương Tông cũng không thể trêu vào đối phương. Như vậy thì chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Lĩnh Nam Vương, Vương Phủ, thân thể cao lớn ngang tàng Lĩnh Nam Vương Chu Dương. Lúc này ngay tại trong thư phòng chăm chú luyện tập thư pháp. Rất khó tưởng tượng, bề ngoài như thế thô kệch người. Vậy mà lại có như thế yêu thích. Chu Dương bút trong tay nhọn bay múa như điện. Lại toát ra nặng nề như núi ý cảnh. Tại trắng noãn trên tuyên chỉ mặt lưu lại từng đạo màu đen đường cong. Đường cong giao hội, phác họa ra từng cái ngay ngắn mạnh mẽ kiểu chữ. Cái này một bức chữ mặc dù không được coi phẩm, nhưng lại có một cỗ vô song sắc bén khí tức ẩn tàng trong đó. Thậm chí, nếu có tinh thông kiếm pháp tu hành thiên tài, đủ để từ đó lĩnh ngộ ra một bộ không tệ kiếm pháp. 3. Thư pháp hoàn tất về sau. Chu Dương đem bút lông vứt sang một bên. Hai con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe. Mấy ngày nay, ba đại tông môn bên kia có cái gì tin tức mới sao? Chu Dương đạm mạc mà hỏi. Lúc này, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Căn này chỉ có Chu Dương một người trong thư phòng. Lập tức liền có một người áo đen thân ảnh trống rỗng nổi lên. Hồi bẩm vương ra. Ngoại trừ Thiên Hỏa Tông như trước vẫn là khó mà tới gần bên ngoài. Cái khác hai đại tông môn cũng không cái gì dị thường. Người áo đen quỳ một chân trên đất đáp. Lại nói, Thiên Hỏa Tông, lại là nó. Không nghĩ tới cái này đã nhanh muốn xuống dốc tông môn. Bây giờ lại tự hồ có mấy phần để cho người ta ngoài dự liệu cảm giác a Chu Dương không nhịn được. Một trận nhẹ nghi, gần nhất một hệ liệt kế hoạch bên trong. Thiên Hỏa Tông cái này lúc đầu căn bản không bị để ở trong mắt tông môn. Bây giờ lại để hắn đều sinh ra thoát ra trưởng khống cảm giác. Bất quá, dù vậy, hắn như cũ vẫn là không có đem Thiên Hỏa Tông biến hóa quá mức để ở trong lòng. Dù sao đơn thuần dù cho Thiên Hỏa Tông lại khác người. Cũng vô pháp đối kháng sau lưng của hắn lực lượng, mà lại liền xem như Lĩnh Nam ba tông cùng lên. Cũng không làm gì được thánh giáo. Nếu không phải những tông môn này trụ sở khó mà công hãm. Bọn hắn cần gì phải đi này kế hoạch. Tiết lão quỷ đám người động tĩnh đâu. Bọn hắn không có phát hiện cái gì à. Chu Dương mở miệng hỏi. Dựa theo kế hoạch. Quả nhiên cái kia vị Hào ca ca đồng ý kế hoạch của hắn. Đem cấm cung bên trong Tiết công công điều động đến Lĩnh Nam. Chuyên tứ lục soát diệt thánh giáo. Đương nhiên. Tại hắn cố ý che lấp phía dưới, Tiết công công bọn người nhìn như hiệu quả nổi bật. Nhưng là tiêu diệt cũng đều là một chút không quan hệ đau khổ thuộc hạ thế lực. Khiến cho bọn hắn cố ý thả ra mồi câu. Đương nhiên, cái này cùng về sau kế hoạch so sánh, liền càng thêm tính không được cái gì. Tại về sau, hắn còn phải đưa cho ba đại tông môn một cái thắng lợi huy hoàng. Bọn hắn hết thảy hành động đều đang giám thị bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.